Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 338, sát Đao Du. Đao Du khí đến phát run, toàn thân đều ở hơi hơi co quắp, một cái là đau, rốt cuộc hắn vết thương trên người còn chưa khỏe hoàn toàn. Bất quá, chủ yếu nhất vẫn là trên người bạo khởi leo lên tức giận. So sánh với Thất Lạc Hạch Chủng lửa giận, đau buốt tự nhiên cũng liền không thể tính bao lớn chuyện. Nơi này không có những người khác, chỉ có Thiệu Huyền cùng Đao Du. Đao Du càng như vậy, Thiệu Huyền càng là tin chắc mới vừa lấy được cái vật kia chân quý. Quyết định hảo hảo giữ lại, cho ai cũng không thể cho Đao Du. Thiệu Huyền có thể nghe được Đao Du thô thô tiếng thở, giống như là một đầu giận dữ hỏa diễm châu. Liền ở Thiệu Huyền dự tính đi ra ngoài thanh lý môn hộ thời điểm, hắn cảm nhận được dị động, xung quanh tựa hồ có một ít vô hình năng lượng ở bạo động. Mà dẫn động điều này, chính là đứng ở nơi đó Đao Du. Loại này bạo động lực lượng, nhường Thiệu Huyền cảm giác rất không hảo. Từ cục đá khe hở gian nhìn sang, Thiệu Huyền thấy được Đao Du lúc này hình dạng. Đao Du áo đã vỡ vụn, có thể nhìn thấy hắn từ đầu đến thân thể. Cánh tay trên xuất hiện vô số tế văn, liền như kinh mạch giống nhau. Những cái này xuất hiện tế văn vẫn vươn dài, đem Đao Du thân thể bao trùm. Không chỉ như vậy, những cái này tế văn cũng khi như kinh mạch như vậy nhảy động, lúc thô lúc tế. Đao Du cảm thấy như vậy biến hóa là chuyện tốt. Hắn có thể cảm thụ đến trong kinh mạch lưu động lực lượng, thân thể ở củng cố, ở hướng hảo phương hướng biến hóa. Chỉ là giờ phút này, Đao Du cũng không có quá nhiều tâm tư tới cảm thụ như vậy biến hóa. Hắn bây giờ vẫn ở vào Thất Lạc Hạch Chủng giận dữ bên trong. Tức giận khiến cho hắn tư duy cũng không rõ ràng như vậy. Nhất thời cũng không có đi nghĩ sâu như vậy biến hóa kết quả cùng ý nghĩa. Nhường Thiệu Huyền kinh ngạc chính là, Đao Du cổ nơi đó xuất hiện xiềng xích tựa như đường vân. Đó là Bạch Thạch Thành nô lệ văn. Mở khóa sau cao cấp nô lệ, trên người nô lệ văn cũng sẽ phát sinh biến hóa, cũng không có cấp thấp nô lệ như vậy nhiều. Mà giờ khắc này, Thiệu Huyền cảm giác, Đao Du trên cổ kia điều xiềng xích văn giống như là bị ghì chặt giống nhau. Nhô lên bắp thịt nhường Đao Du cả người nhìn qua bành trướng một vòng. Đao Du như vậy biến hóa vẫn ở tiếp tục, quanh thân khí lưu chính đang điên cuồng dâng trào. Theo tiếng gầm gừ, xiềng xích bị ghì chặt, lại ghì chặt, xương ngực, xương sống, tứ chi, đầu gối, khuỷu tay các nơi. Đao Du trên người cơ hồ tất cả xương cốt, không một không đang phát ra kêu vang thanh, như rắn đuôi chuông rung lắc cái đuôi phát ra, rát lạp thanh âm. Mà Đao Du kia điều thương thế nghiêm trọng cánh tay, đang nhanh chóng tu bổ bên trong, phảng phất trùng sinh, trái tim trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cổ trong kinh mạch, huyết dịch đang nhanh chóng lưu động, bắp thịt bành trướng tựa hồ ở theo trái tim nhảy động, có tiết tấu hướng bên ngoài đột. Bỗng dưng, Thiệu Huyền tựa như nghe được băng một tiếng động tĩnh, liền như xiềng xích bị sinh sinh tránh đoạn tựa như. Đồng thời, Đao Du trên cổ xiềng xích văn quả thật cắt ra, hơn nữa như hòa tan giống nhau, dần dần tản đi, biến mất. Thiệu Huyền khóe mắt đột ngột nhảy động, trong mắt không ngừng được lộ ra vẻ kinh dị. Hắn đã từng hỏi Tô Cổ, bị nô dịch nô lệ, có thể tránh thoát cái loại đó gông xiềng sao? Tô Cổ từng nói, có thể, nhưng tỷ lệ cực thấp. Có thể làm được như vậy trình độ người, phải là bực nào nhân vật thiên tài? Không chỉ thiên phú cực cao, còn có nhất định vận khí. Đó không phải là ai cũng có thể làm được, trong một vạn không có một. Mà bây giờ, Thiệu Huyền trước mặt liền có một người như vậy. Hắn đã làm được. Ở Thiệu Huyền trong đầu xuất hiện một đoàn hỏa, một cái không thuộc về nô lệ hỏa, không phải viêm giác đồ đằng hỏa diễm, cũng không là chủ nô cái loại đó song sắc hỏa diễm. Bất kể như thế nào, đây là một đoàn độc lập hỏa diễm, thoát khỏi nô lệ phạm vi. Đây là Đao Du lúc này lực lượng chi nguyên chiếu. Giờ phút này Đao Du dường như một cái trợn mắt tu la, uy thế như ma, bộc phát ra lực lượng chập chờn, nhường Thiệu Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Oanh, Đao Du lại là một quyền đánh phía cột đá bên cạnh. Trong hai mắt mang hủy diệt điên cuồng, tựa như mất lý trí giống nhau. Địa cung chấn đến lợi hại hơn. Khối đá theo bụi đất cùng nhau rơi xuống. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Thiệu Huyền thoáng chốc đem đồ đằng lực điều động tới đỉnh phong. Trong đầu đồ đằng hỏa diễm kịch liệt xoay tròn. Huyết dịch đều tựa hồ muốn theo đồ đằng văn xuất hiện mà sôi trào. Quanh thân khí thế như lao nhanh giang thủy dứt khoát hướng về trước. Tựa hồ liền tính đối mặt là một mặt thật dày tường thành, cũng phải cứng rắn phá vỡ. So sánh vừa mới xông phá gông xiềng Đao Du, cũng chưa nhược hạ. Đao Du xông phá gông xiềng thì như thế nào? Như thường giết, cơ hồ ở Thiệu Huyền lao ra một sát na kia. Đao Du điên cuồng liền rời đi mục tiêu. Từ cột đá bên cạnh, chuyển đến Thiệu Huyền trên người. Tầm mắt gắt gao khóa định ở Thiệu Huyền trên người. Giờ phút này, ở Đao Du trong tầm mắt, xung quanh những đá kia, thi thể, thậm chí cả tòa địa cung, đều tan đi rồi. Tầm mắt có thể đạt được chỗ chỉ còn lại Thiệu Huyền cái này trộm hạch trùng còn muốn bể hắn mộng. Đẹp người, mắt thấy Thiệu Huyền vọt tới. Đao Du cũng không tránh ra. Thân thể một hoàng, trực tiếp đón Thiệu Huyền lao ra. Nhảy lên lúc, dưới chân trải tảng đá vì không cách nào chịu đựng này đột nhiên tới lực trùng kích. Ba bể thành lớn nhỏ không đồng nhất khối vụn. Đá vụn như xương giống nhau bốc lên. Dày đặc quyền ảnh đan vào nhau. Không khí đều tựa như bị trọng truy áp xúc nện. Mắt trần có thể thấy được sóng chấn động văn tầng tầng tản ra. Đem đỉnh thượng rơi xuống đá vụn cùng bụi bặm đánh văng ra. Vừa đối mặt, đã không biết giao thủ bao nhiêu lần. Đợi từ không trung rơi xuống. Thiệu Huyền cướp bước mà thượng. Lao thẳng về phía Đao Du. Xung quanh khí lưu tựa hồ cũng ở Thiệu Huyền dưới sự dẫn động. Hướng Đao Du đè tới. Quyền chưa đến. Nhưng kia như đại quân quá cảnh tràn đầy lực áp bách không khí đã cuồn cuộn mà tới. Tỏ rõ lộ vẻ trong này chứa uy năng. Đối mặt Thiệu Huyền công kích. Đao Du mang tuyệt đối tự tin. Không né tránh. Cổ chân lần nữa đột nhiên chuyển động. Nghênh kích. Mặt đất vốn đã bể thành khối tảng đá trở nên vỡ nát. Ở Đao Du tư tưởng trong. Chỉ cần đột phá gông xiềng. Kia đã đến những người khác khó mà sánh bằng cao độ. Bất quá là một bộ lạc tiểu tử mà thôi. Cho dù cái này người đã đề thăng, cũng kém hơn chính mình đột phá gông xiềng cường đại. Hắn ở thành là cao cấp nô lệ sau. Cũng từng giết bộ lạc người. Ở hắn quan điểm trong, mặc dù bộ lạc người có như vậy chút kỳ quái năng lực, nhưng cũng bất quá nhĩ nhĩ. Đặc biệt khi hiểu được bộ lạc mồi lửa bí mật sau. Càng là xem thường, giết. Hắn muốn đem cái này trộm hạch chủng người giết chết. Trong không khí vang lên liên tiếp oanh oanh tiếng xé gió. Như sấm thanh chuyển động. Nếu như chống trận lôi kích. Mỗi một kích đều bao hàm quyết tâm phải giết. Nếu là người thường ở như vậy thế công trước mặt. Nhất định phải bị đánh thành cha cha. Này cái sa mạc dưới đất bên trong cung điện. Chỉ còn dư lại tiếng nổ. Những thanh âm khác ở như vậy nổ ầm bên trong tỏ ra cực kỳ yếu ớt. Đạp bề tảng đá càng nứt càng nhỏ. Rung lên đá vụn cùng bụi bặm như khói xương phủ kín bốn phía. Thiệu Huyền cảm giác, tựa như lại trở về ban đầu cái kia tràn đầy thần bí cùng nguy cơ núi rừng. Cùng hung thú lúc đối chiến tình hình. Ở trực diện hung thú thời điểm, một cái sơ sót, khí thế hơi yếu, liền có thể tạo thành không cách nào vãn hồi cục diện. Mà giờ khắc này, cũng là, càng huống chi, vẫn là đối mặt Đao Du như vậy một cái bộ lạc phản đồ. Không thể lui, không thể nhược, đối phương công kích cường thế, hắn liền cường thế hơn. Đối phương lăng lệ, hắn thì càng ác liệt. Đối phương muốn hợp lại, hắn thì càng hợp lại. Thiệu Huyền trên người đồ đằng văn bắt đầu biến sáng, như hỏa diễm đúc. Cùng hắn lúc ấy ở đấu thú trường lộ ra màu lam hỏa diễm lúc một dạng. Tựa hồ muốn đem người đả thương. Bành, Đao Du ai một trọng quyền. Một quyền đánh trúng, Thiệu Huyền cũng không dừng tay. Theo sát mắt trần không cách nào thấy rõ quyền ảnh. Lần nữa đánh vào Đao Du ngực. Liên tiếp người trúng hai quyền Đao Du thân hình chật vật. Trên không trung lật qua lật lại bay ngược. Trùng trùng ngã xuống đất. cũng tiếp tục về sau chợt một đoạn mới dừng lại. Thiệu Huyền còn đợi tiếp tục mấy cái nữa. Lại phát hiện, Đao Du trên người những thứ kia như kinh mạch giống nhau đường vân nơi. Làn da tựa như nứt da giống nhau. Huyết dịch từ bên trong rỉ ra. Té xuống đất Đao Du ngoẹo đầu nhìn hướng Thiệu Huyền phương hướng. Trong miệng không ngừng trào máu. Toàn thân co quắp, thời điểm này liền không phải là giận rồi. Mà là một loại không cách nào khống chế phản ứng. Mới vừa trong kia hai quyền. Giống như là một cái tín hiệu. Giống như là một đôi tay thúc đẩy mã đến thật dài cốt bài. Rào rào một chút. Cốt bài dây xích đổ rồi. Đao Du ban nãy kia thân sắc bén vạn vật không thể đỡ khí tức. Suy hàng đến đáng sợ. Đao Du trên mặt đường vân nơi có đổ máu ra. Vì thống khổ mà lộ ra vẻ mặt nhăn nhó. Nhìn càng dữ tợn. Trong mắt tràn đầy là vẻ khó tin. Xông phá gông xiềng chính mình vậy mà thua. Nếu là, lại cho hắn 2 ngày thời gian. Không, chỉ cần 1 ngày đủ. Hắn ổn định trong cơ thể lực lượng bạo động. Lại hào hào chuẩn bị một chút. Nhất định có thể thắng được tiểu tử này. Nhất định có thể. Không thể để cho tiểu tử này trộm đi hạch trùng. Đó là chính mình. Là hắn Đao Du một cá nhân. Hắn còn muốn thành lập chính mình sa mạc thành, trở thành nô lệ chủ, trở thành một phương bá vương. Làm sao có thể lúc này chết đi? Không cam lòng, hắn không cam lòng, bại bởi ai cũng không thể bại bởi cái này tiểu tử. Không thể, Đao Du con mắt mở đại đại, nhìn chằm chằm chiều hắn đi tới Thiệu Huyền. Đá vụn cùng cát bụi đã hạ xuống, vốn nên càng rõ ràng tầm mắt. Lại trở nên mơ hồ. Hắn cảm giác, cả người lực lượng ở kịch liệt cắt giảm. Cái loại đó xông phá gông xiềng mạnh mẽ và dâng trào cảm. Tựa hồ là ảo giác giống nhau. Ướt phòng, sau đó ướt lui. Cuối cùng, ở hắn mơ hồ trong tầm mắt, càng ngày càng gần bóng người. Tựa hồ biến thành một đoàn hỏa. Trong ngọn lửa tựa hồ có một cái đồ án. Một cái hắn sớm đã quên đi 2 sừng đồ án. Thiệu Huyền nhìn đã mất đi sinh mạng hơi thở Đao Du. Nghi ngờ trong lòng, hắn kia 2 quyền, tuy nói dùng rất lớn lực đạo, nhưng nếu là lấy Đao Du xông phá gông xiềng năng lực. Thân thể như vậy cường độ, không phải như vậy tùy tiện chết đi. Cuối cùng những cái này biểu hiện, càng giống như là bị kịch liệt cắn trả. Thiệu Huyền đưa ngón tay thả ở Đao Du mạch đập đè xuống. Quả thật đã ngừng đập. Lại không giống với ưu việt bề ngoài. Đao Du trong cơ thể tựa hồ một đoàn hỏng bét, bị tổn thương nghiêm trọng. Bởi vì hạch trùng. Không, chưa chắc là hạch trùng nguyên nhân. Thiệu Huyền đang suy nghĩ, đột nhiên toàn bộ địa cung rung lên. Lượng lớn khối đá từ phía trên đỉnh rơi xuống. Cát bụi từ phía trên khe hở thấm hạ. Oanh, lại là một chút. Giống như là phía trên có ai ở tận lực vỗ vào. Hạ thấm cát bụi mở rộng như thác, khối lớn đá lớn bắt đầu té rớt, chiếu sáng tinh thạch ở hạch trùng bị bao sau khi thức dậy liền mờ đi rất nhiều. Bây giờ bị cát bụi bao trùm, thì càng thêm tối, mã, rốt cuộc là ai ở phía trên? Bây giờ cũng không phải nghĩ những thời điểm khác, Thiệu Huyền tranh thủ thời gian hướng lúc tới phương hướng trở về. Địa cung bên trong cắm cây đuốc sớm đã tắt. Địa cung bên trong một mảnh đen tối. May mà Thiệu Huyền đổi cái tầm mắt như cụ có thể nhìn thấy lộ. Ở Thiệu Huyền chạy đi sau. Lúc trước cùng Đao Du địa phương chiến đấu phát ra nổ vang. Nơi đó đã bắt đầu sụp đổ. Cái này ban đầu hao phí mấy trăm nô lệ sinh mạng. Bây giờ lại chôn vùi rồi mấy chục cái mạng dưới đất cung điện. Sắp trở thành đi qua. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.